Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nếu nói nữ tế thì có khổ hay không, hỏi ai sẽ rõ ràng nhất? Đương nhiên là bản thân nàng. Nữ tế thì có được địa vị cao nhất tinh hà liên minh, nhận được thế nhân kính ngưỡng, không cần làm bất luận chuyện gì như cầu phúc, chỉ cần ngẫu nhiên có mặt trong một ít trường hợp trọng yếu, thậm chí có thể tùy ý lựa chọn thời gian nghỉ phép, ngoại trừ không thể làm những hoạt động nguy hiểm tỉ như tham gia đoàn du lịch thưởng thức hành tinh phong bạo ở khoảng cách gần. Chuyện này nghe quả thực là sinh hoạt hoàn mỹ nhất, nhưng trên thực tế, nữ tế thì cần học tập cổ văn minh tri thức rất xa xôi, sau đó mỗi ngày không ngừng lặp lại ký ức bảo đảm sẽ không quên, làm sao có thời gian cùng tinh thần hưởng thụ nhân sinh. Tại tình trạng gen yêu hóa phổ biến như hiện tại, người bình thường trong tinh hà liên minh đều có thể sống hơn 100 tuổi, hôm nay tình cửu nhìn thấy vị nữ tế thi kia khả năng chưa đến 40, sinh mệnh lực cũng đã suy yếu tới cực điểm, cần chọn lựa người nối nghiệp không phải là bởi vì phải thừa nhận loại hao tổn vô hình này lâu dài hay sao? Trung Lý Tử muốn làm nữ tế thi có thể tiếp nhận loại áp lực này hay không? Tại tháng năm dài đằng đẵng, chắc hẳn rất nhiều nữ tế ti xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là lựa chọn từ bỏ, nhất mạch tri thức văn minh viễn cổ kia cứ thế biến mất, nàng có thể trở thành kế tiếp hay không? Tình cửu vốn cho rằng vấn đề trọng yếu nhất là, nữ tế ti có thể giống người bình thường đồng dạng yêu đương, kết hôn, chỉ là y theo quy tắc không thể lưu lại huyết mạch hậu đại, nhưng không nghĩ đến Trung Lý Tử lại nghĩ như vậy, có chút ngoài ý muốn, bất quá không quá để ý. Chiêu thiên đại lục người tu hành, nếu như không phải xác định không cách nào phi thăng cũng sẽ không nghĩ đến việc lưu lại huyết mạch hậu đại. Thậm chí trước khi Thái Bình chân nhân xuất hiện, người tu hành thu đồ đệ cũng không nhiều lắm. Trung Lý Tử đi nghỉ ngơi, hắn lần nữa nhìn về phía tinh không, đem đối thoại cùng nữ tế ti hôm nay phân tích lại một lần. Đối phương biết hắn đến từ một thế giới khác, hẳn là từ thứ gọi là chỉ thị của thần minh, cũng chính là văn minh viễn cổ lưu lại. Xem ra mặc kệ là tinh hà liên minh hay là chiêu thiên đại lục đều hẳn là thời điểm văn minh viễn cổ cùng ám vật chi hải đồng quy vô tận lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuyện này chính xác không phải bên này bỏ rơi bên kia cũng không phải bên kia bỏ rơi bên này, mà là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Nếu như đây là người nào đó bên trong văn minh viễn cổ an bài, khó trách sẽ được các nữ tế thi cùng tinh hà liên minh coi là thần minh. Như thế thủ bút xác thực như thần, tình cửu hiếm thấy đối với người kia sinh ra một chút bội phục. Nếu như muốn biết rõ hết thảy ngọn nguồn, xem ra xác thực phải đi chủ tinh một chuyến, đi xem một chút văn minh viễn cổ di chỉ bị phong tỏa nghiêm ngặt, đi gặp người mà nữ tế ti nói. Chỉ là tuyết cơ còn chưa đến, phi thăng giả ẩn tàng trong tinh hà liên minh còn không biết là ai, những lỗ hổng vặn vẹo kia hắn còn không biết rõ đường đi. Nếu như hắn chỉ có thể đi theo Trung Lý Tử, chỉ sợ sẽ có chút phong hiểm. Nghĩ đến những chuyện này, hắn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, cầm lấy thiết bị lưu trữ Giang Dữ Hạ cho nàng, dùng mấy phút hoàn toàn đọc hết. Sau đó hắn vận chuyển kiếm nguyên, mặc niệm lưỡng tâm thông chân ngôn, nắm tay đặt ở trên đầu Trung Lý Tử. Trong giấc mộng của Trung Lý Tử, ở trong, góc truyện audio.com, mơ, nàng gặp được thần. Mặt thần thấy không rõ lắm, tựa như những bích họa trong truyền hỏa tháp, nhìn đang ở trước mắt quay người đã quên phải hình dung như thế nào. Nhưng nàng biết đó chính là thần. Thần hỏi nàng, ngươi nguyện ý cả đời đi theo ta, phụng dưỡng ta. Làm nữ tế ti sao? Nàng ân một tiếng, sau đó mới phát hiện từ này phi thường bất kính, vội nói ta nguyện ý. Thần tiếp theo nói cho nàng, chuyện mà tế ti cần làm phi thường vất vả mà đơn điệu buồn tẻ, mặc dù được thế nhân sùng kính, lại là không còn được sống. Thần còn nói với nàng, không còn niềm vui trong cuộc sống như thế hắn đã thể nghiệm qua rất nhiều, xác thực không dễ chịu. Trung Lý Tử cảm thấy lời nói của thần rất thân hòa, thế là cả gan hỏi một tiếng, nếu như làm tế ti sau cảm thấy chịu không được có thể từ chức hay không? Tại trong lịch sử phục hưng dài dằng dặc của nhân loại, nữ tế ti không chịu nổi trách nhiệm, lựa chọn từ bỏ thậm chí là muốn đem tri thức của văn minh viễn cổ truyền ra ngoài không ít, nhưng thời điểm các nàng sinh ra ý nghĩ này đã lập tức chết đi. Trung Lý Tử không biết những chuyện này, mở to hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn thần. Thần giống như cũng không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nghĩ nghĩ rồi nói. Tùy ngươi, nói xong câu đó, thần liền rời đi, toàn bộ không gian trở nên phi thường ấm áp, tản ra ánh sáng màu đỏ. Trung Lý Tử ngâm tại hồng quang, cảm giác phi thường dễ chịu, nóng hổi xúc cảm thậm chí để nàng sinh ra một cái có chút liên tưởng cổ quái, cảm thấy mình phảng phất đang dùng nham tương tắm dừa. Không biết bao lâu trôi qua, nàng mở to mắt tỉnh lại. Trong mộng phát sinh sự tình phảng phất còn tại trước mắt, nhưng trên thực tế trước mắt của nàng là trần nhà của phòng khách sạn. Nhận biết tình cửu về sau, chất lượng giấc ngủ của nàng trở nên khá nhiều, vài ngày trước trở nên càng tốt hơn, nhưng đều không tốt như hôm nay. Nàng cảm giác trong thân thể tràn đầy sinh mệnh sức sống cùng một loại lực lượng không biết, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trong đầu nhiều rất nhiều thứ, nhưng lại không biết những thứ kia là cái gì. nước chảy ra toát ra sương mù nóng ấm, nàng đứng trước gương phòng tắm, nhìn mặt mình hơi đỏ ửng, cảm thấy thật dễ nhìn. Ngay sau đó, nàng phát hiện thứ gì, đưa tay đem tóc bạc mở ra, có chút ngạc nhiên phát hiện sợi tóc đã đen rất nhiều, nhìn có chút pha tạp. Bàn chải đánh răng chạy bằng điện vang lên tiếng ong ong, nàng vừa đánh răng, vừa nghĩ thân thể của mình biến hóa, cảm thấy thật kỳ quái, vội vàng rửa mặt xong xuôi, xúc miệng hai lần, liền đi sân thượng. Ta luôn cảm thấy ngươi vẫn luôn làm gì đó với ta. Nàng nhìn Tình Cửu nằm tại trên ghế nói, nàng đương nhiên biết Tình Cửu có vấn đề. Một thiếu niên cho tới bây giờ không chịu lên giường đi ngủ, chỉ nguyện ý ở trên ghế sân thượng, một thiếu niên dù là mưa rơi cũng muốn nằm trên bãi cỏ, nếu như không phải biến thái cực kỳ hiếm thấy, vậy khẳng định không phải người bình thường. Tình Cửu nhìn mặt của nàng nói, bọt kem đánh răng, Trung Lý Tử trong vô thức đưa tay xoa xoa, phát hiện không có gì. Nàng biết hắn không phải trêu cợt mình, mà là không muốn giải thích đối với mình, có chút không thú vị chép miệng, quay người nói. Sau khi tan học ta muốn đi cắt tóc ngươi trên bãi cỏ chờ ta. Tình Cửu có chút không thích nói. Làm sao đều muốn cắt tóc? Trung Lý Tử đắc ý nói. Tóc dài ra, phải đi nhuộm lại một chút. Bởi vì bị bệnh, góc chuyện audio.com, cùng gen yêu hóa thất bại. Tóc của nàng từ nhỏ đều là màu xám, mà lại là pha tạp, rất khó coi, cho nên sơ chung về sau, nàng liền dùng tiền tiết kiệm nhuộm tóc bạc mãi cho đến hiện tại. Nhuộm tóc không thuộc về phúc lợi chính phủ, cần tự mình xuất tiền, những năm qua một mực là chi tiêu lớn nhất của nàng. Hôm nay tóc đã mọc ra, lại là màu đen cực kỳ khỏe mạnh, nàng xác nhận bệnh của mình có thể là thực sự tốt, tâm tình tự nhiên cũng vô cùng tốt. Tình Cửu nói, đổi màu đi, Trung Lý Tử có chút ngoài ý muốn, hỏi. Vậy, ngươi thích màu gì? Tình Cửu nói, đỏ, Trung Lý Tử chợt nhớ tới đêm qua giấc mộng hồng quang cùng Nham Tương, trong lòng đã đồng ý, lại không muốn đáp ứng đơn giản như vậy, muốn làm khó hắn một chút, con mắt hơi đổi hỏi. Có rất nhiều loại đỏ mà, Tình Cửu lần trước lên mạng tương đương người bình thường lên mạng 3 năm, không biết nhìn nhiều ít tri thức có tác dụng hay không, tùy ý hồi đáp. Màu đỏ lông nhung thiên nga, tên kia không quan tâm cái gì cả thế mà lại quan tâm màu tóc của mình, chẳng lẽ... Trung Lý Tử nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngoài cửa sổ, nhìn bãi cỏ trong mưa phùn mịt mờ, nhìn điểm xanh bắt mắt kia cảm nghĩ miên man trong đầu, không kìm được vui mừng. Tiết này là sự cổ đại, giảng chính là sự tình thời kỳ lúc Tinh Hà Liên Minh mới thành lập. Nữ giáo sư mặt không thay đổi thuật lại, các học sinh mặt không thay đổi lắng nghe, toàn bộ phòng học đều tràn đầy nhàm chán. Tinh môn đại học sinh đều cực ưu tú, điều kiện gia đình cũng vô cùng tốt, tuyệt đại bộ phận khi còn bé đã tiếp thụ nhập liệu kiến thức căn bản, đối với mấy cái cổ đại sử này có thể đọc ngược như nước chảy, tự nhiên không có hứng thú, nữ giáo sư cũng không có hứng thú giảng bài, nhưng khi nàng chú ý tới ngay cả Trung Lý Tử học sinh trao đổi đến từ quảng trường dưới mặt đất này cũng không thèm để ý, vẫn còn có chút không vui. Nạp Mỹ Vương Triều tại Bình Giã Châu cứ điểm cuối cùng của Bắc Cố Nguyên có được 3 cỗ pháo laser hạng nặng, liên minh quân phương dùng phương pháp gì để đột phá phòng ngự? Nữ giáo sư ánh mắt rơi vào bên cửa sổ, mặt không biểu tình nói. Trung Lý Tử đồng học ngươi trả lời một chút, trong phòng học bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên trở nên sinh động, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào trên người Trung Lý Tử. Đổi lại trước kia coi như nàng không trả lời vấn đề này, cũng không có người sẽ để ý, nhưng hiện tại tình hình có biến hóa. Tất cả mọi người biết nàng báo danh tham gia nữ tế thi trinh tuyển, tự mình nghị luận rất nhiều, rất muốn biết học sinh từ quảng trường dưới mặt đất này tới lấy đâu ra lòng tin. Những ánh mắt kia tràn đầy chất vấn, hiếu kỳ còn có một số địch ý. Trung Lý Tử giật mình mới tỉnh hồn lại, nghĩ thầm thế nào. Giang Dữ Hà tại bên người nàng nhẹ giọng đem lão sư đề mục lặp lại một lần. Trung Lý Tử nghĩ thầm chuyện này chẳng lẽ không phải là nội dung quân sự lịch sử sao? Nói, lão sư tài liệu giảng dạy không biết đến những chi tiết trong chiến dịch Bắc Cố Nguyên này. Tên nữ giáo sư kia y nguyên mặt không biểu tình, nói. Nếu như chỉ cần đem mọi thứ trong tài liệu học thuộc các ngươi còn tới tinh môn đại học làm gì? Tỉ như những bạn cùng lớp của ngươi, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể không đến đi học? Trung Lý Tử có chút bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nói tiếng thật có lỗi liền ngồi xuống, bỗng nhiên trong đầu một. Góc chuyện audio.com Tia sáng hiện lên, xuất hiện mấy hàng chữ, trong vô thức thì thầm theo. Bởi vì đài pháo laser kết cấu, cách chương,